Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206, lực. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSONGIT998 đã tặng nguyệt phiếu huyết quang. Máu đỏ tươi trên mặt đất, giống như một bức đầy ắp tranh sơn dầu. Là như vậy xinh đẹp, như vậy rất khác biệt. Tưởng Sơn nhìn đứng ở đàng xa Trần Long, không khỏi cười lên. Trần Long trên người phủ đầy miếng vải, và lúc đó ở huyện Phụng Hóa tương đối, so với hoàn toàn bất đồng. Bây giờ ngực phía sau đều là, hơn nữa trên cánh tay phải nơi bả vai tất cả đều là miếng vải. Từ súng lục lên bắn viên đạn, lại không đánh thủng hắn miếng vải. Cái này làm cho Tưởng Sơn không khỏi trước mắt sáng lên. Hắn dị hóa cũng là và Trần Long tương tự phòng ngự tinh thế chấp dị năng. Chỉ bất quá Trần Long là hiện lên bề mặt, mà Tưởng Sơn là xuất hiện ở da bắp thịt bên trong. Một bên trong một bên ngoài. Quả thật thú vị, nhìn bị Trần Long một đao hai phán đoán người đàn ông. Biến thành hai múi thi thể, yên lặng rớt xuống mặt đất. Trần Long nắm trường đao, yên lặng đứng. Ánh mắt lẳng lặng nhìn người trước mặt nhóm. Tưởng Sơn tầm mắt không khỏi nhìn sang một bên Quang Đầu Quyền và Ninh Giang. Hắn bây giờ càng phát ra mong đợi hai người trưởng thành. Có phải hay không vậy như vậy nhanh chóng. Cái này làm cho hắn vốn là có chút lỏng giải thần kinh. Vậy bắt đầu kịch liệt phun trào. Một loại muốn không ngừng mạnh hơn đạt được dục vọng. Hiện lên trong lòng. Rốt cuộc có thể đi ra ngoài làm chuyện đứng đắn. Tưởng Sơn trong lòng suy nghĩ, nụ cười càng hơn. Trần Long yên lặng đứng ở trước thi thể, cặp mắt mang máu đỏ, sát khí phân bố mặt hắn gò má. Còn muốn tiếp tục không? Đám người chung quanh đã dần dần tản ra. Đã có người bởi vì cái này máu tanh cảnh tượng bắt đầu khó chịu sợ hãi, mà có chút cái đừng nhỏ yếu người sống sót, bỏ mặc trai gái, đã bắt đầu nôn mửa. Có lẽ bọn họ gặp qua xác sống chán ghét cùng với bị các loại đánh chết thi thể. Nhưng là con người sống sờ sờ ở trước mắt bị chém chết, vẫn là kích thích bọn họ yếu ớt tâm huyền. Mục Dư thân thể có chút cứng ngắc, không thể nói cảm giác gì. Một tia nhàn nhạt sợ và sợ hãi hiện lên trước mắt. Là một biến dị người. Mình cũng rõ ràng mình mạnh mẽ, nhưng là đặc thù biến dị người. Loại này ở thành phố khinh phường trong miệng nhân vật. Hắn gặp qua, vậy lãnh giáo qua, loại này cảm giác bị áp bách là hắn không cách nào chống cự. Tựa như cùng hắn võ quán, bị thái cực đạo người ngay tức thì tóm thâu. Vậy là bởi vì bọn họ lão đại, chính là một cái đặc thù biến dị người. Nhìn trước mắt người đàn ông dáng điệu, Mục Dư lui về sau, coi như là trên mình cõng súng trường. Hắn vậy không muốn mạo hiểm, vừa mới nhìn thấy người đàn ông lại không e ngại viên đạn. Cái này làm cho hắn xem nhiều lật đổ, coi như là thành phố khinh phường cứ điểm bên ngoài người sống sót trong đoàn. Bên trong các biến dị người lão đại, cũng không có như vậy có thể chống cự đạn năng lực. Quả nhiên. Mạt Thế quái lạ, là hắn nghĩ không hiểu, không có phân phó của hắn, sau lưng huynh đệ ở liền đang sợ hãi và chết trước mặt. Lui về phía sau, ở Mạt Thế không có trật tự, chỉ có quả đấm, đám người chào hướng bãi đậu xe bên ngoài, đám người vây xem vậy bắt đầu tản ra, kịch hay có lẽ có thể quá hấp dẫn bọn họ, nhưng là cái này ra kịch hay dường như muốn cảm ơn Mạc. Mọi người cũng chỉ mất đi hứng thú. Trần Long nhìn trước mắt thối lui đám người. Tốt lắm, mục đích đạt tới. Tam ca sự việc giải quyết. Hắn hơi buông lỏng phòng bị tâm tính. Trên người màu xám cho miếng vải dần dần biến mất. Nhưng là trong tầm mắt, thối lui đám người rốt cuộc lại chu nhi phục thủy trào liền trở về. Cái này làm cho Trần Long hơi kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Quang Đầu Quyền và Ninh Giang vậy đi tới cửa khách sạn bên cạnh. Nhìn ra phía ngoài, chỉ gặp giúp người dường như ở bên ngoài gặp mấy người. sau đó lại đi trở lại bãi đậu xe. Tưởng Sơn híp trong tầm mắt, nhìn trong đám người kia ủm thốc một người đàn ông, mà mới vừa rồi cái đó bọn họ lão đại, dường như ở bên cạnh nói gì. Hùng ca, tình huống chính là như vậy, người kia hắn là đặc thù biến dị người, hơn nữa còn không sợ viên đạn, A Lực bị hắn giết. Mục Dư có chút khẩn trương vừa nói, hắn biết trước mặt người đàn ông này nóng nảy, cũng biết người đàn ông này năng lực đáng sợ, hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên chỉ có thể đem mình phiết sạch sẽ một chút. Người đàn ông phủi hắn một mắt, sau đó từ trong đám người đi về phía xa xa như cũ đứng Trần Long. Có thể cảm giác được mâu thuẫn lại phải tới, chạm một cái liền bùng nổ. Đám người vây xem lại bắt đầu náo nhiệt lên, kịch hay lại không có kết thúc, hơn nữa còn là thêm diễn. Cái này làm cho bọn họ mặc dù mới vừa rồi thấy được máu tanh có chút khó chịu trong lòng, nhưng là vẫn bị hưng phấn chiếm cứ, là ngươi giết người ta. Trần Long nhìn trước mắt cái này thân cao thể dài, hai chân tiêm dáng dấp người đàn ông, mặt không cảm giác, chậm rãi gật đầu một cái. Người đàn ông cười một tiếng, ngươi rất có loại, bất quá ngày hôm nay ngươi chết chắc, dám động ta gấu bình đạo người. Trần Long nắm chảm mã đao tay, nhỏ khẽ rũ xuống, mở miệng nói, nói nhảm thật nhiều, muốn động thủ sẽ tới. Ta mẹ nó, họ Hùng người đàn ông, một hồi gầm thét, xúc thế đãi phát, đợi một chút, một đạo tiếng người cắt đứt hắn muốn lao ra thân thể. Tất cả mọi người nghiêng đầu nhìn, chỉ gặp bên trong khách sạn chạy ra một người đầu trọc mập mạp. Hy cười đùa cười hình dáng, lộ vẻ được có chút vui mừng. Chỉ gặp hắn chạy đến chỉ có một cái tay người đàn ông bên người. Mở miệng nói, A Long, nơi này giao cho ta, cũng để cho ta phát huy hạ, dỗi rãnh nhàm chán à. Yên lặng không gian. Một câu nói này tiếng nói lộ vẻ được đặc biệt rõ ràng. Chỉ gặp cái đó độc tay người đàn ông nhìn xem đầu chọc mập mạp, sau đó lại tuét miệng cười một tiếng, hướng một bên khách sạn đi tới. Cái này làm cho đám người vây xem một hồi mơ hồ. Mà xa xa gấu bình nói, thật là giận không kềm được. CMN, tự tìm cái chết. Gấu bình đạo cả người ngay tức thì bạo khởi, hướng xoay người đưa lưng về phía hắn Trần Long phóng tới. Hắn muốn cho những người này biết, đắc tội mình kết quả, coi như là biến dị người, hắn cũng không sợ, bởi vì mình cũng là đặc thù biến dị người. Tốc độ rất nhanh, trong mắt mọi người chỉ gặp cái này chàng trai cao người. Bước ra hắn hai cái chân dài, ngay tức thì liền vọt ra ngoài, nhịp bước lớn vô cùng. Nháy mắt thì đến Trần Long sau lưng, hai chân chỉa xuống đất, lại nhún nhảy, lăng không đá về phía Trần Long cái ót, không cần quay đầu, nghe được vây xem đám người tiếng kinh hô, cùng với tiếng bước chân nặng nề, mà trên người mình ở lịch luyện sau đổi được nhạy cảm cảm giác. Để cho Trần Long đã lĩnh ngộ được người đàn ông này, đã đón hắn tới, màu xám cho miếng vảy nháy mắt phủ đầy thân thể, trong tay vốn đã trở vào bao chảm mã đao, ngay tức thì lần nữa lăng không chém ra. Trần Long một tay quay đầu về phía sau chém tới, đang nặng vang, Trần Long chỉ cảm thấy trên tay phải một cổ lực lớn truyền tới, để cho hắn không thể không cắn răng chống nổi, nhưng là lực lượng quá lớn, hai chân không tự chủ lui về phía sau. Oa! Đám người chung quanh kinh ngạc la lên, nguyên lai mới vừa rồi trước gấu bình đạo lăng không đùi phải và Trần Long trường đao trên không chung đụng vào nhau, liền phát ra một tiếng kim loại tiếng va chạm, sau đó không chút tổn hao nào rơi xuống đất, rốt cuộc lại nhào tới. Trần Long vậy ý thức được người đàn ông này cùng là cũng giống như mình đặc thù người dị hóa. Dưới chân giày lính ma sát xi măng mặt, dùng hết lực lượng vọt tới trước, người đàn ông dị hóa dường như và chân có liên quan. Bắp đùi lực lượng quả thật so trên tay lực lượng lớn rất nhiều. Có câu nói cánh tay không cưỡng được bắp đùi, Ánh đao đang dần dần xuống núi dưới ánh mặt trời lóe lên. Trần Long vừa muốn đón giống vậy xông về phía mình người đàn ông. Bên cạnh một đạo béo tốt bóng người đã dẫn đầu vọt tới. Vậy to lớn đầu chọc rõ ràng dị thường. Bành, nặng vang trong. Gấu bình đảo về phía sau bay đi. Bất quá có thể thấy hắn hai chân quất vào quang đầu quyền trước mặt. Bất quá cũng bị quang đầu quyền trong tay màu xám cho túi vải ngăn cản. Quang đầu quyền đánh thẳng tới bóng người lại vậy hướng lui về phía sau mấy bước. Có thể tưởng tượng được cái này gấu bình đảo hai chân lực lượng là có nhiều đủ bao lớn. Trần Long nhìn mắt hai người, yên lặng nhặt lên trên đất vỏ đao, tiện tay ném đi, sau đó chạm mã đao ngay tức thì trở vào bao. Nắm trường đao, hắn giống như và mình không có chút quan hệ nào vậy. Tiếp tục quay đầu hướng khách sạn đi tới. Mập mạp chết bầm, người mẹ nó tự tìm cái chết. Gấu bình đảo nhìn trước mắt người đàn ông, sau đó nhìn sang một bên xoay người đi tới Trần Long. Hắn tức giận càng phát ra khó chịu, nhưng là hắn như cũ cảm nhận được trước mắt tên đầu chọc này mập mạp không cùng. Hai chân mình hắn rõ ràng, mới vừa ở đá vào người đàn ông ngực, mặc dù bị hắn dùng một cái trường điều hình bọc ngăn cản. Nhưng là lại thấy người đàn ông hi cười đùa cười. Không có cảm giác chút nào vậy. Đừng nóng à, ta tới cùng ngươi chơi không giống nhau sao? Quang đầu quyền cười hắc hắc, đem mới vừa ở ngăn ở ngực túi vải lớn tử bát. Sau đó chậm rãi mở ra miệng túi, chỉ gặp một cái đen nhánh to lớn thêm giữ tợn lưỡi rìu. Chiếu vào tất cả mọi người tại chỗ trong mắt. Nếu như nói luyện ngục rìu là một miếng to lớn mặt quạt rìu lớn, vậy Tu La chính là quỷ dị máu tanh chiến phủ, đồng dạng là hai lưỡi búa mặt, lộ ra thấy rõ lớn nhỏ bất đồng đôi đầu lưỡi rìu. Ở dưới ánh mặt trời màu đen uy nghiêm, mà lưỡi rìu lên hơn nữa cong đoạt phách độ cong, có thể để cho người cảm nhận được lưỡi rìu lên truyền tới sát ý. Ta nhưng mà rất mong đợi ngươi biểu hiện nha. Quang đầu quyền vứt bỏ túi vải. Hai tay nắm cán rìu. Cười hắc hắc. Cặp mắt dần dần máu đỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sac/noida/tien/noida/soa/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.